xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sông. Tiếng kèn đám ma từ bờ sông bên kia vọng sang, da diết, não nề. Đôi mắt bà đã mờ, trắng đục màu cùi nhãn. Từ đôi mắt ấy, giọt nước mắt sánh như keo, đặc quánh, rỉ ra, ngấm dần qua những vết nhăn nơi khóe mắt bà, như giọt nước ngấm vào vết nứt chân chim giữa cánh đồng đang mùa phơi ải. Không hiểu bà đang nghĩ gì, tôi lặng lặng ngồi xuống bên cạnh. Bà không còn nhìn được, nhưng tai rất thính. Chỉ vài giây sau, bà đã của bàn tay sang phía tôi. Con Hà hở, sao không gọi bà? Bà ơi, bà nghĩ gì mà buồn thế? Làm như không nghe thấy câu hỏi của tôi, bà thẫn thờ. Kể ra hôm nay, bố con mày sang bên ấy một lúc thì cũng là phải đạo. Sang bên kia sông sao bà? Ừ. Chết là hết cháu ạ. À. Bà chắc cũng chẳng còn mấy nữa. Bố mày đi đâu mà từ sáng đến giờ không thấy ở nhà? Cháu không biết ạ. À. Chỉ thấy bố cháu dặn chiều mai mới về. Gia đình cụ ngoại tôi là gia đình địa chủ. Điều này tôi đã biết từ khi chuẩn bị vào đại học bởi thủ tục khai lý lịch tự thuật. Cụ tôi có đến 4 bà vợ. 4 người vợ, 18 người con. Chỉ duy nhất có bà tôi là con gái. Bà gọi mẹ đẻ ra mình là U, gọi các bà vợ khác của cụ ngoại theo thứ tự là mẹ cả, mẹ hai, mẹ ba. Trong nhà, mẹ cả có quyền lớn nhất. Bà đã bỏ tiền mua cái chức lý trưởng rồi chánh tổng để cụ ông có vai vế trong làng. Trong cái làng nhỏ bé ẩn mình sau rặng tre xanh, quanh năm rì rào, cùng thủy triều và màu nâu sậm nồng nàn của phù sa con sông cái, nơi con người sinh ra thường mang những cái tên đến nực cười cho dễ nuôi ấy, thì cái tên cụ ngoại đặt cho bà tôi thật là đẹp. Ngà. Da trắng hồng, răng đen nhức hạt na, cổ cao ba ngấn, mắt lá răm. 15 tuổi, bà đẹp nổi tiếng khắp vùng. Cụ ngoại ít khi cho bà đi đâu một mình, và cũng không mấy khi bà ra khỏi nhà. Chẳng phải gia đình quyền quý cao sang, nhưng ít ra bà cũng là con gái yêu của cụ chánh tổng. Bà phải học đủ những điều mà người con gái gia đình quyền quý phải học, từ canh cửi, may vá, bếp núc, cùng một ít chữ cho biết đạo thánh hiền. Tất cả những chuyện ấy đều một tay mẹ cả lo liệu. Bà gần như bị tách ra khỏi mẹ đẻ của mình. Có hôm bà trốn cụ ngoại theo mẹ đẻ ra đồng cây lúa. Hôm đó lần đầu tiên được nghe đám thanh niên làm công cho nhà mình hát đúm, bà đã mê mẩn cả người. Từ ấy, không ngày nào bà không tìm cớ xin cụ ra đồng để được hát đúm cùng đám người làm. Nghe, say, rồi bà biết hát từ lúc nào chẳng rõ. Giọng bà ngọt lịm, trong vắt. Bà hát hay, đối đáp nhanh, khiến nhiều bạn hát say như điếu đổ. Trong đó, có người thanh niên cất vó bè trên khúc sông ngoài làng. Tháng giêng, cây hái đã xong. Thanh niên trong làng hát đúm thâu đêm suốt sáng. Bà trốn mẹ cả đi hát với mọi người. Mẹ cả biết chuyện, nhốt bà trong buồng, cho người canh thật kỹ. Bà bỏ ăn mấy ngày liền, khóc sưng cả mắt. Mẹ đẻ bà xót con gái mà chẳng biết làm gì, chỉ ngồi góc bếp khóc thầm, khóc vụng. Cụ ông biết chuyện, thở dài. Chỉ đến khi anh bếp thấy bà lả đi gục xuống, mẹ cả mới cho mở cửa thả bà ra. Đêm tháng giêng, trăng hạ tuần chênh chếch soi vào khuôn cửa nhỏ nơi căn buồng bà nằm. Tầm này, các đám hát đang vào hồi da diết nhất. Họ rùng rằng trước lúc tàn canh. Từ hôm bà bị quản chặt ở nhà, không biết người ấy có vào hội hát không? Bà xoay người, thở dài. Chợt có tiếng cụ ngoại húng hắng ho. Tiếng điếu bát rít lên giòn tan, không át được tiếng gì rầm bàn chuyện giữa cụ ông và mẹ cả ở nhà ngoài vọng vào. Bà nằm yên lặng, không thấy chiếc điếu bát reo nữa, chỉ thấy tiếng cụ ông ậm ừ trong họng và mẹ cả gắt lên. Nhà ấy thì làm sao? Của nả nhà lão, chả bằng mấy nhà mình. Lão đang vai trì huyện, gả con ngà cho lão. Ngoài tiền treo cưới lão nộp, nhà mình còn được thêm mấy mẫu thượng đẳng điền ngoài đồng mả nữa. Chỗ ấy đất tốt gần sông, tôi đã ngắm vài năm nay rồi mà không sao giành được với lão báo hộ. Mà nhà lão tri huyện ấy lại đang cần có con trai nối dõi. Về bây giờ một bước lên bà huyện, đẻ được con trai cho họ nhà nó nữa, thì thành bà hoàng. Tôi nhìn tướng con ngà rồi, sẽ đẻ toàn con trai cho mà xem. Bà ghé tai sát vách, bụng bồn chồn. Cụ ngoại lầm bầm. Bà tính thế nào thì tính. Nhà nó giàu, nhưng nó già. Lại có đến ba đời vợ rồi. Con gái mình trẻ đẹp thế, xem ra không phải. Vẫn tiếng mẹ cả róng riết. Đẹp. Đẹp thì mài ra mà ăn à? Mà tôi nói thật nha. Ông chiều con ngà lắm vào, có ngày rước họa vào thân ý. Nay hát đúng, mai hát đúng, chưa chừng có ngày nó bôi cho chát chấu vào mặt mình ấy. Con gái lớn trong nhà, khác gì có họa. Thì cũng phải từ từ để xem ý đẻ của nó với ý con ngà thế nào nữa chứ. Giọng cụ ngoại yếu ớt. Nhà này không có lệ giống nhà tôm. Con ngà phận làm con, cha mẹ đặt đâu ngồi đấy, còn đẻ nó ấy. Mẹ cả bỏ lửng câu nói, nhổ cốt trầu đánh toẹt vào ống. Xem ra ông vẫn còn quấn quýt lắm nhỉ. Không qua được mắt gái già này đâu nhá. Tôi nói thật đấy. Bàn với ông thì bàn thế thôi, chứ mọi việc ấy, tôi đã sắp đặt đâu vào đấy cả rồi. Đầu tháng xem mặt, giữa tháng vừa ăn hỏi vừa làm đám cưới. Một tháng sau, đám cưới rình rang của quan tri huyện với con gái yêu của ngài chánh tổng khiến cả làng trên xóm dưới suýt xoa. Đêm trước ngày bà về nhà chồng, tiếng hát của anh chàng kéo vó bè cứ nỉ non ra diết vọng vào từ bến nước. Tiếc thay hạt gạo trắng ngần đã vo nước đục lại vần than rơm. Cau non trầu lộc mỉa mai, da trắng tóc dài đẹp với ai đây? Cách sông cách núi cho cam, cách một chỗ lội thiếp chàng xa nhau. Bà biết lòng người ấy, bà cũng biết người ấy hiểu lòng bà, nhưng phận làm con, bà đâu dám không cất bước. Về đến nhà chồng, việc đầu tiên bà phải làm sau khi thắp hương gia tiên là đi chào ba bà vợ trước. Bà vợ cả quan tri huyện, nghe đâu con gái quan tuần phủ, tuổi ngoài 60. Cái miệng bà ta chảnh ra, cốt trầu vương vãi bên mép, khiến nó càng giống mồm con cá ngão. Nhè miếng bã trầu nhai dở ra tay, bà ta dương đôi mắt ướt nhoẹt vì lông quặm xăm soi bà từ đầu đến chân, rồi buông lời qua hàm răng xít xịt. Nhập gia thì phải tùy tục, em nhớ đấy. Nhà này á là nhà làm ăn, không phải là gác tía lầu hồng. Em trông coi việc bếp núc nên phải ghé vai vào cùng đám gia nhân. Chỗ ở của em, chị đã bảo thằng bếp sắp xếp dưới nhà ngang, gần chỗ say rã để tiện bề... Thoáng nghe đến đấy, bà đã như nhìn thấy bóng dáng của đẻ mình. Ôi, thế cũng là xong một kiếp. Ngẫm đến đấy, nước mắt bà đã trực trào ra. Nhưng thứ tiếng xin xít qua hàm răng kia lại làm cho bà choàng tỉnh. Chị nói qua em đã hiểu chưa? Dạ. Bà cúi đầu an phận. Còn ông? Bà vợ cả quay sang quan tri huyện, đang ngồi phía chàng kỳ đối diện. Hôm nay mệt rồi, vào giường nghỉ đi, mọi việc để mai tính tiếp. quan tri huyện vươn cái cổ như cổ rùa vì mắc bệnh xuyễn kinh niên sang, định nói điều gì rồi lại trùng xuống khi thấy đôi mắt người vợ cả đảo nhanh. Ông cũng không còn phải trai tráng nữa, làm gì cũng phải lượng sức mình, mọi việc cứ để tôi lo liệu. Quan tri huyện chỉ hừ một tiếng, rồi thập thõm bước vào giường. Cái tay khoèo quật qua quật lại theo nhịp bước đi. Bà theo người hầu gái bước xuống nhà ngang. Đêm đầu tiên đi lấy chồng, bà vẫn còn con gái. Căn nhà sực mùi khói bếp bởi nó cách không xa lắm với chỗ thổi nấu. Chiếc giường rẻ quạt cũ, cái màn cánh màu sáo lòng, vài bộ quần áo gụ trong chiếc hòm gỗ nhỏ. Đó là tất cả gia sản của bà. Phần của hồi môn của cụ ngoại cho, người vợ cả ban triều đã thẽ thọt để chị cất hộ, rồi tháo hết. Duy có chiếc nhẫn vàng của đẻ cho riêng, dặn phải cất kỹ bên người là bà còn giữ. Bà ngả lưng xuống chiếu, nhắm mắt lại, không bao giờ bà nghĩ đêm đầu tiên làm vợ của mình lại như thế. Tiếng gọi của người hầu gái nhắc bà nghĩa vụ của mình, lau nước mắt bà bước ra. Trăng đã xuống ngang bên kia chân trời, ánh trăng chỉ còn nhàn nhạt, bàng bạc, khiến con đường ra ao bèo nhập nhòa trước mắt. Đôi mắt cay xè, thập thững, bà cắp chiếc rổ xề đi vớt bèo về nấu cám. Chưa quen đường đi lối lại, rổ bèo giỏ nước, long tong, nặng trĩu một bên sườn, khiến bước chân bà loạng choạng. Chân bà vấp vào cái ngưỡng gồ lên của chiếc cổng sau, rồi rổ bèo văng ra. Mặt bà sấp xuống nền đất, một chùm hoa cải tóe ra, hàng nghìn con đom đóm đua nhau chập chờn trước mắt bà. Cảm giác nghẹn bứ, tủi hổ dâng lên đầy ngực. Tiếng hát đúm nỉ non da diết như văng vẳng đâu đây. Bà bước vào chỗ ngủ của mình, nhà trên vẫn chưa ai thức giấc. Chỉ mình con sen đang đun nước chuẩn bị pha trà. Chờ con sen dập lửa, xách ấm nước bước lên nhà trên. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, với chiếc tay nải đẻ cho hôm trước, vốc một vốc cho bếp xoa lên mặt, bà lao ra ngoài, thập thõm, chạy về phía bờ sông. Cái vó bè, chiếc lều và cả người kéo vó đã không còn trên bến sông ấy nữa. Một người đánh cá đã thấy anh bỏ đi từ sáng qua sau khi nhìn tận mắt đám cưới con gái ông chánh tổng. Một mình trên bến vắng, cảm giác bơ vơ cô độc khiến bà hoảng sợ. Bàn chân dẫn bà men theo bờ đê hướng về phía ngôi nhà thân thuộc của mình. Cây gạo đầu làng đây rồi. Đám líu điếu lắm lời đang mải mê cãi nhau chí chóe trên cao, chốc chốc lại sập xòe bay lượn, khiến những bông hoa gạo rụng rơi lộp bộp. Trời chưa sáng hẳn, chưa có ai đi làm đồng giờ này. Bà ngồi xuống tựa lưng vào gốc gạo xù xì. Quay về, chỉ trưa nay thôi, mẹ cả lại sẽ cho người dẫn bà sang nhà tri huyện cho mà xem. Cuộc sống tôi đòi dở sống dở chết sẽ lại tiếp tục, thậm chí khốn nạn hơn, vì giờ đây bà đã là kẻ trốn chúa lộn chồng. Đôi mắt, cái miệng, tiếng nói xin xít của người vợ cả quan tri huyện thấp thoáng. Cuộc sống lam lũ, thân phận bọt bèo của người mẹ khốn khổ hiện ra. Mới nghĩ đến đấy, bà đứng dậy, khoác tay nải lên vai, dứt khoát bước ngược lại con đường bà vừa trở về, đi dọc theo con sông cái. Người đàn bà ấy gặp bà ở chợ khi bà lang thang ở đó đã được mấy hôm, ai thuê gì bà làm nấy, cốt kiếm một ngày một bữa. Biết bà đang tìm việc làm thuê, bà ta thuê bà về làm cỏ ruộng. Ngôi nhà gỗ năm gian trở thành nhà chủ của bà từ hôm ấy. Đúng như bà chủ nhà nhỏ thó đã nói hôm giữ bà ở lại, bà ta đối xử với bà chẳng phải như cách của chủ nhà với người ở. Đáp lại, bà cũng hết lòng với việc chủ nhà giao cho. Quạnh quẽ, gọn gàng, vừa mắt. Bà thành người nhà của bà chủ lúc nào không biết. Công việc bận bịu tối ngày, ngoài ông bà chủ, nhà chỉ có bà và một người đàn ông nữa. Nghe nói người này cha mẹ mất cả, ở với ông bà chủ từ nhỏ. Ông này người lùn tịt, mặt bị bệnh đậu mùa rỗ chẳng rỗ chịt, chân thì đi vòng kiềng, khuỳnh ra hai bên như người vơ dạ. Cũng như ông chủ, chẳng mấy khi thấy ông ta lên tiếng. Thấm thoát đã gần 3 tháng, bà Trô Giạt đến đây khi lúa bắt đầu làm đồng, bây giờ lúa đã vào vụ gặt. Cây nhãn cổ thụ trước sân nhà chủ, những chùm quả xanh đã lúc liều trên cao. Ông chủ đi chuyến bè mạn ngược đã lại về, ông ta vẫn thế, đôi mắt lúc nào cũng như người thiếu ngủ lờ đờ bàng bạc. Không ngồi trong nhà, ông ta lại ra gốc cây nhãn, ngửa mặt nhìn trời, chưa bao giờ nói với bà một tiếng. Đêm ấy, bà đang ngủ, bỗng như có vật gì đè nặng trên người. Mở mắt, bà bàng hoàng khi thấy ông chủ. Bà giãy giụa nhưng không được. Bàn tay cứng như kìm sắt của ông ta bịt chặt miệng bà. Tấm thân hộ pháp đè nghiến người bà xuống. Nước mắt bà trào ra. Xong việc, ông ta dúi vào tay bà chiếc túi con vẫn dắt bên người, rồi ghé vào tai thì thào. Không được trốn trước lúc tôi đi chuyến bè này. Nếu trốn đi, đừng trách tôi ác. Không được nói gì với bà chủ. Bà không trốn. Chẳng phải bà sợ lời dọa nạt của ông. Bà chỉ nghĩ đằng nào thì cũng đã hết. Và lại cũng chưa biết đi đâu. Những ngày sau đó, ông chủ vẫn như trước lầm lì khó tính. Từ hôm ấy đến trước hôm ngược mạn trên, ông ta không vào chỗ bà thêm lần nào nữa. Nhưng bà biết, ông ấy vẫn ngồi trong căn nhà gỗ tranh tối tranh sáng, theo dõi bóng bà dọn dẹp ngoài sân. Lần ấy, ông ta nghỉ ở nhà tới hơn 1 tháng. 2 tháng sau, lúc bà đang ngồi gặm quả khế chua ngon lành ở góc vườn thì bà chủ bắt gặp. Thoáng chút sững sờ, bà chủ lại gần buông thõng. Của ông chủ đúng không? Chẳng chờ bà trả lời, bà ta bỏ vào nhà. Cả ngày hôm ấy, bà chủ không ra khỏi buồng. Tiếng gõ mõ tụng kinh vọng ra càng khiến bà lo lắng. Đến bữa cơm tối, mới thấy bà chủ bước ra phờ phạc như từ thế giới khác trở về. Nhìn bộ dạng bà ta lúc ấy, bà sợ lắm. Giá như bà ta cứ gào rít lên như những người đàn bà khác thì lại là chuyện bình thường. Đằng này, bà ta vẫn ngồi ăn cơm cùng mâm với bà, vẫn gắp thức ăn, lại còn gắp cả cho bà, khiến bà không thể đoán được con người nhỏ thó như một con sọt sành kia đang nghĩ gì. Bà ta cứ lặng lặng và cơm nhai nuốt, không nói không rằng, càng làm cho bà sợ hãi. Đang sắp xếp lại mớ áo quần, người đàn ông mặt rỗ gọi vào. Cô lên nhà trên, bà chủ tìm. Bà bước lên nhà trên, chống ngực đập thình thịch. Từ ngày về đây, lần đầu tiên bà thấy bà chủ ăn trầu thuốc, bỏm bẻm nhai trầu. Bà ta vào chuyện. Tôi vô phúc, nhà chị biết rồi. Làm bạn với nhau gần 20 năm, tôi không sinh cho ông ấy được mụn con nào. Đã nhiều lần tôi dạm hỏi vợ lẽ nhưng ông ấy không bằng lòng ai. Không ngờ đến chị... Chắc ông ấy cũng đã nghĩ nhiều. Chỉ dặn ông ấy không nói trước cho tôi biết. Giờ cơ sự thế này, nhà chị cứ ở lại, coi đây như là nhà mình, không phải ngại ngần gì tôi cả. Coi như chị gỡ tội với trời giúp tôi. Dứt lời, bà ta bước vào buồng trong, cái bóng nhỏ thó in mờ trên vách. 1 tháng sau, ông chủ về. Lần này ông ta đi nhanh hơn những lần trước, tất cả vẫn bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, bà dậy sớm, định lên nhà trên lấy tích hãm ấm nước chè tươi. Vừa đến đầu thềm, bà đã khựng lại. Tiếng bà chủ nhà thì thầm, nhưng gắt gỏng. Ông trả công tôi thế phải không? Tôi suốt đời làm con hầu không công cho nhà này. Bao lần tôi dạm, ông đều lắc đầu không đồng ý. Tôi thiết tưởng ông thương xót nghĩa tình với tôi. Hóa ra lòng vả cũng như lòng sung. Nhưng không sao, thế cũng là may mắn rồi. Tôi chỉ chờ nó mẹ tròn con vuông, đứa con tôi giữ lại, vì nó là máu mủ nhà này, là khúc ruột của ông. Còn con mẹ nói, tôi tống khứ. Giọng ông chủ khê nồng trầm trầm. Bà gieo hạt gì gặt quả nấy, muốn làm gì thì tùy, tôi chỉ biết thế là nhà này còn phúc. đất trời như chao đảo trước mắt bà. Bà Lê bước vào nhà ngang, những tưởng gặp được người tử tế, nào ngờ. Vô tình biết được ý định của bà chủ, thế là trời Phật cũng còn thương đến. Bà chắp hai tay, van vái trời đất phù hộ độ trì. Cuộc sống của bà cứ thấp thỏm không yên, không đêm nào bà ngủ tròn giấc. Đêm đêm, tiếng cóc nhái nghiến răng ken két như cật nứa mài vào ruột gan bà. Tiếng chim lợn en éc vẳng đến càng khiến bà bồn chồn. Cái thai trong bụng lại đạp như thúc giục. Bà vùng dậy, vớ chiếc tay nải, hé cánh cổng gỗ. Trời tối như bưng lấy mắt. Chìa bàn tay trước mặt chỉ nhìn thấy nhờ nhờ, con đường gạch mấp mô. Bà bước thấp bước cao hướng ra dòng sông trước mặt. Đi được một đoạn, thấy như có người đuổi theo sau lưng. Thắc thỏm, bà bắt đầu chạy. Chống ngực đập như vồ nện đất. Trời chuyển cơn mưa, sấm ì ùng, chớp loằng ngoằng rạch ngang rạch dọc như xé nát màn đêm. Bụng nhấm nhằn đau tức. Lo lắng, bà ngồi xuống vệ cỏ ven đê. Những hạt mưa đầu tiên ném vào vai, vào cổ, vào mặt bà rát bỏng. Nước mắt lại trào ra, dòng sông trước mặt cuồn cuộn chảy. Ngẫm cuộc đời mình, bà nghĩ đến dòng nước thao thiết trước mặt. Nhẹ nhàng, như chiếc lá rơi. Chỉ một thoáng thôi, mọi đau khổ sẽ tan thành mây khói. Nhưng mầm sống trong bụng lại níu chân bà lại. Nó không có tội. Mưa vẫn đổ như chút nước, có tiếng thở nhẹ sau lưng khiến bà giật mình quay lại. Ông Hào! Bà hoảng hốt không nói lên lời. Thế là cuộc chạy trốn không thành, bà quỳ xuống. Xin ông làm phúc. Ông cứ nói lại là không tìm thấy tôi không thể quay lại ngôi nhà ấy. Cô nhầm rồi, tôi không phải đi bắt cô về. Ông chủ đã dặn tôi từ trước. Nếu thấy cô đi, tôi phải thay ông chủ đi theo. Ông chủ với tôi là người có ơn cứu mạng. Nhưng nếu ông chủ không dặn, tôi cũng vẫn cứ đi, tôi xấu xí. Nếu cô không chê, chúng ta đi theo con sông này về phía hạ lưu. Ông Hào nói đến đấy, bà gật đầu. Bà tôi ngừng lời, hơi thở nặng nề. Giờ thì tôi hiểu, tại sao nhà tôi lại ở trên mỏm đất sát rìa sông, cách xa xóm bãi một con đường nhỏ. Ông bà tôi đã lập nghiệp trên mảnh đất bùn lầy ven sông bãi ấy. Ông nội tôi mất đã gần chục năm rồi, các cô chú của tôi đều đi thoát ly hết. Người làm công nhân, người làm giáo viên, nhưng không ai được học hết đại học như bố tôi. Không biết bố tôi đi đâu mà đêm nay không về. Bà nằm lặng im. Tôi ôm ngang lưng, cài nhẹ má vào bàn tay nhăn nheo đầy vết đồi mồi của bà hỏi nhỏ. Thế bà chủ biết chuyện ông bà chạy trốn, không cho người bắt lại sao? Bà tôi khẽ thở dài. Có, bà ấy có đi tìm, và tìm thấy ông bà. Lúc bà ấy bước vào căn lều rách bên bãi sông, ông nội cháu đã đứng chắn ngang trước mặt, đôi mắt vằn đỏ. Ơn cứu mạng của ông bà, kiếp khác tôi làm trâu làm ngựa báo đền. Giờ, nếu bà động vào mẹ con cô ấy thì đừng trách tôi ác. Nhưng người đàn bà ấy đã lắc đầu. Cậu nhầm rồi, tôi chỉ muốn nhìn giọt máu của ông ấy thôi. Cũng đã có lúc tôi căm thù chị ta, muốn bắt đứa bé lại, nhưng xước ra một chút còn đau, dứt con khỏi mẹ khác gì cướp đi núm ruột của người ta. Chỉ mong anh chị trông nom đứa bé cẩn thận, nó là giọt máu duy nhất còn lại của dòng họ chồng tôi đấy. Từ hôm ấy, không thấy ai tìm đòi gì nữa, mặc dù chỗ ông bà chỉ ở cách ngôi nhà năm gian ấy một ngày đường. Thế đứa trẻ ấy giờ đâu rồi hả bà? Là bố cô đấy thôi. Giọng bà thoảng qua như tiếng thở dài. Thế bố cháu có biết chuyện này không hả bà? Không, có ai nói đâu mà biết. Mọi người ở làng vẫn nghĩ ông bà ở nơi khác chôn giạt đến đây. Bố mày cứ thương ông nội vất vả cả đời chưa một ngày nghỉ ngơi. Bà kể chuyện này với mày vì mày là đứa gần gũi nhất. Chẳng biết bà còn sống được bao lâu nữa. Bà tôi nói đến đây, bỗng ngừng lại thở dốc như người hụt hơi. Tôi hoảng hốt nâng bà dậy. Không, bà chưa đi được đâu, phải đợi bố mày về đã chứ.